phản diện công lược kế trong kế. Chương 22, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có, 21. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất, Doãn Nhược An thất thanh sợ hãi kêu khiến Nam Hiên Diệc nhíu mày một chút. Khi xem đến dáng người như ẩn như hiện của nàng, ánh mắt tối sầm lại. Khi tầm mắt đảo qua gương mặt Doãn Nhược An, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, mặt của hoàng hậu, sau đó nhớ tới lúc trước khi Nam Hiên Kỳ châm chọc hắn vô năng. Bộ dáng vẻ mặt khẳng định nói nàng là xử nữ, không khỏi híp híp mắt. Thủ cung xa, sao, mất đi thủ cung xa Doãn Nhược An lộ ra dung nhan vốn dĩ của nàng. Đôi mắt ngập nước hạnh mục, chiếc mũi cao ngất cùng với môi hồng hoàn mỹ được khảm ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Nếu không phải thuộc tính dung mạo của Doãn Nhược An quá thấp, dung mạo lúc này của nàng tuyệt đối được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Lại bởi vì trên người không mặc gì cả, cùng với vẻ mặt mờ mịt vô tội khiến người nhịn không được nhiệt huyết dâng lên. Lúc này Nam Hiên Diệc chỉ cảm thấy khô nóng từ dưới bụng lan tràn đến toàn thân, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, thân hình của hắn chợt lóe, thân thể mềm mại của Doãn Nhược An liền xuất hiện ở trong lòng ngực của hắn. Hoàng hậu quả thực mỹ diễm động lòng người, thanh âm khàn khàn rơi xuống sau đó liền bá đạo kịch liệt hôn môi. Doãn Nhược An chỉ cảm thấy chớp mắt, môi liền bị người ngậm lấy. Ngô, nàng bất an vặn vẹo vài cái, tay trong lúc vô tình đụng chạm đến nóng cháy của người nào đó. Mặt đẹp đỏ lên, bàn tay to kéo lấy tay nhỏ đang gắt gao nắm chặt quần áo của nàng. Quần áo nhất thời rơi ở trên mặt đất. A, Doãn Nhược An kinh hô một tiếng, vội vàng muốn nắm chặt quần áo. Lại nghe thanh âm Nam Hiên Diệc hàm chứa trêu chọc, hoàng hậu không cần thẹn thùng. Hôm qua, trẫm không phải đã thấy hết rồi sao? Hoàng thượng, ngươi, chặn ngang bế lên Doãn Nhược An. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tươi cười trêu chọc, khiến cho Doãn Nhược An thẹn thùng đem mặt vùi vào trước ngực hắn. Thấy vậy, Nam Hiên Diệc không khỏi thầm than. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh a. Mấy tháng sau, Doãn Nhược An bước khoan thai bước vào hành hương điện, thời điểm nhìn thấy người nào đó kia vẻ mặt liền vui sướng mở miệng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có, đinh độ hảo cảm, 5, trước mắt độ hảo cảm là 100, độ hảo cảm của nữ chủ là 10, nhiệm vụ hoàn thành, đang thoát ly, 10, 30, 50, 100, thoát ly thành công. Thanh âm hệ thống rơi xuống, Doãn Nhược An chỉ cảm thấy cả thời không đều vặn vẹo. Nàng theo bản năng nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa, nàng lại xuất hiện ở mảnh đất hoang vu khi nàng lần đầu gặp hệ thống. Chẳng qua cùng lúc trước bất đồng chính là, trong phiến hoang vu này chung xuất hiện sa mạc ở phía xa có thể nhìn thấy được. Liễm Hạ buông tha trong mắt, nàng cho rằng nàng chỉ là đang công lược đối phương. Lại không ngờ, ở thời điểm công lược đối phương, không cẩn thận đem tâm của chính mình trao cho người mất rồi. Ký chủ tốt nhất không cần đối với bất luận nhân vật nào trong nhiệm vụ sinh ra tình cảm. Vì bảo hiểm khởi kiến, sau này mỗi khi ký chủ hoàn thành một cái thế giới, ta liền sẽ đem cảm tình ở thế giới kia rút ra. Doãn Nhược An chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe. Thân thể phảng phất có đồ vật gì đó bị rút ra. Quang mang lúc sau, Doãn Nhược An nhíu mày cảm giác một chút, không cảm thấy có cái gì khác thường, liền hỏi nghi vấn trong lòng chính mình, như thế nào nơi này cùng lúc trước lại khác biệt, nơi này là lĩnh vực cá nhân của ngươi, cấp bậc của ngươi càng cao, độ hoàn thiện nơi này sẽ càng tốt. Doãn Nhược An hiểu rõ gật đầu, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Cho điểm là 70, đạt được 70 điểm tích phân, 3 điểm trung tâm, phân phối điểm hay không? Hệ thống nói làm Doãn Nhược An nhíu mày, như thế nào mới có 70 điểm, bởi vì ký chủ OOC, cái gì, ta khi nào OOC, OOC, out of character, nghĩa là nhân vật không xử sự như tính cách vốn có của họ ở trong truyện. Sắc dụ, yêu, giải thích, bởi vì tính cách Đỗ Nguyệt Âm rất nhút nhát sẽ không dám dùng sắc dụ hoàng thượng, nhưng mà chị nhà mình thì lại làm điều đó nên mới gọi là OOC. Epsilon, chấm, kia không phải ngươi muốn ta làm như vậy sao? Ta chỉ là cho ngươi ý kiến. Làm hay không làm vẫn là do ký chủ quyết định. Thanh âm cơ giới hóa của hệ thống lúc này ở trong tai Doãn Nhược An. Cư nhiên cảm thấy bên trong trộn lẫn một tia vui sướng khi người gặp họa. Ngươi, được thôi, ngươi ngực đại, ngươi nói cái gì đều đúng. Có hay không phân phối điểm trung tâm, toàn bộ thêm ở thuộc tính trí lực, vẫn là câu nói kia. Vũ lực không đủ, chỉ số thông minh phải càng cao. Hoàn thành nhiệm vụ che giấu kích phát mới nhưng có điểm để phân phối ở trí lực. Thỉnh đổi thuộc tính phân phối. Vậy lúc trước cái kia là hệ thống đưa tặng, toàn bộ thêm ở thuộc tính dung mạo. Giọng nói của Doãn Nhược An rơi xuống. Giao diện huyền phù biểu hiện thuộc tính lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Ký chủ, Doãn Nhược An, cấp 1, giới tính, nữ, không thể đổi, tuổi, 22, dung mạo, 54, 100, vũ lực, 0, 100, tinh thần, 43, 100, trí lực, 65, 100, làm nhiệm vụ che giấu để đạt được, thể chất, 10, 100, phối hợp giá trị vũ lực, mị lực, 20, 100, trình độ thân hòa đối đồng tính, khác phái, may mắn, 12, 100, làm nhiệm vụ che giấu đạt được, kỹ năng, thêu kỹ, cơ bản, danh hiệu, 0, năng lực đặc thù, 0, điểm số phân phối, 0, tích phân, 70, ba lô, bao tân thủ, chưa mở ra, trang bị, 0, có mở ra bao tân thủ hay không? Mở ra, đinh bao tân thủ mở ra, đạt được, nam xứng tọa độ, vĩnh cửu, một biến thanh khí, vĩnh cửu, một, biến thanh khí là cái gì? Doãn Nhược An khó hiểu nhìn cái này kỹ năng này, là có thể phát ra bất kỳ thanh âm nào sao? Có thể phát ra bất kỳ thanh âm mà ngươi muốn, như thế lợi hại, có mở ra nhiệm vụ tiếp theo hay không? Mở ra, có ai biết, chị nói khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có nghĩa là có gì không nè? Chương sau là phiên ngoại của thế giới này, đã sửa tên nam chính, 10, 7, 2018, cách chương.